Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 214, nhà. Khóc chuyện audio.com. Thẳng đến toàn bộ thân thể đều dán ở bên trên xe đạp. Chờ đến lúc lấy lại tinh thần, Xích Dương đã lôi kéo Trung Noãn Noãn lên tầng. Phụ nữ trung niên lăng lăng nhìn xem hai thân ảnh mười ngón đan xen biến mất tại đầu hành lang. Con ngươi đảo một vòng, trực tiếp đem rác rưởi đặt ở đầu hành lang. Sau đó liền nện bước chân ngắn đăng đăng đăng liền chạy hướng trên lầu. Xích Dương ở tại tầng cao nhất, chờ người phụ nữ kia đóng lại cửa phòng lầu ba, Trung Noãn Noãn liền không nhịn được hỏi. Vừa rồi người kia là ai? Vợ đoàn trưởng đoàn thông tin thứ ba Trần Kiến Quân. Mọi người đều gọi chị Trần, em không cần để ý bà ấy. Về sau em sẽ thường xuyên đến nơi này. Người ở đại viện quân đội này em nguyện ý để ý liền để ý, không nguyện ý để ý, không cần cố kỵ mặt mũi của anh. Như vậy không tốt lắm đi. Người khác có thể nói đối tượng của anh cao ngạo hay không? Đối mặt gia đình quân nhân không biết lễ phép như chị Trần. Trung Noãn Noãn hoàn toàn chính xác không thích, không nguyện ý cùng dạng người này liên hệ, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của Xích Dương. Là địa phương anh muốn sinh hoạt, tổng không thể kéo cừu hận cho anh, không có cái gì không tốt, trong mắt bọn họ, anh còn cao ngạo hơn em, cho nên có thể chen mồm vào được, em liền nói hai câu, không muốn nói, hoàn toàn không cần để ý tới, bọn họ không dám thế nào. Đang khi nói chuyện hai người đã đến tầng 7, sau khi mở cửa ra, Xích Dương ngay lập tức mở ra đèn trong phòng, Trung Noãn Noãn tò mò nhìn thấy, nơi đi qua đập vào mắt vừa nhìn hiểu ngay, đơn giản, ngắn gọn, sạch sẽ, lấy thân phận Xích Dương tới nói, gian phòng đơn giản đến trình độ này, hoàn toàn chính xác khiến cô giật nảy cả mình, Trung Noãn Noãn nhanh chóng đem toàn bộ phòng xem một phen. Đây là một cái gian phòng ngoại trừ đồ dùng hàng ngày nhất định cần thiết. Lại không có vật phẩm dư thừa, thật đơn giản một bộ hai, lớn nhỏ không cao hơn 70 mét vuông, trong bộ đội người cấp bậc cao hơn anh cũng không nhiều. Làm sao mới phân cho anh cái bộ hai? Có vẻ như liền ba cô đều có cái bộ ba ở trong đại viện quân đội. Chẳng qua bọn họ chưa từng đến ở trừ phi ba cô tăng ca đến khuya. Không có cách nào về nhà trong thành phố, mới có thể nghỉ ngơi ở nơi đó. Lúc trước bọn họ muốn phân cái bộ ba cho anh không muốn, anh chỉ có một người. Ở phòng ở lớn như vậy làm vệ sinh phiền phức, sợ cô vợ nhỏ ghét bỏ nơi này nhỏ. Xích Dương lại nhanh chóng mở miệng nói. Nếu như em cảm thấy nơi này nhỏ, anh ở phụ cận còn có một bộ biệt thự. Đến lúc đó em đã đến, chúng ta có thể ở bên kia. Người được bộ đội phân một cái phòng ở bộ ba đều ngại phiền phức. Sẽ mua ngôi biệt thự khoảng cách không xa đại viện quân đội. Vẫn là ở vùng ngoại ô thành phố Giang loại này tuy nói là thành phố. Nhưng là thành phố bậc 2. Chấm, nếu như không hiểu rõ thân phận Xích Dương. Xem ở anh mua kiện lễ phục cũng bỏ được tiêu 750 vạn có lẽ cô sẽ tin. Thế nhưng là cô không giống. Dù là lại không hiểu rõ, đời trước cô cùng Xích Dương cũng làm vợ chồng hữu danh vô thực 6 năm. Ngoại trừ thân phận có thể xưng hoàng thái tử của anh trong quân đội. Anh còn cùng bạn bè cùng một chỗ đầu tư vô số thực thể. Người ngay cả phòng ở trong thủ đô đều khinh thường đi đầu tư. Trung Noãn Noãn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng anh sẽ mua biệt thự vùng ngoại thành thành phố Giang để đầu tư. Anh ở vậy thì càng không thể nào, nghĩ đến hôm qua trên tiệc hội anh nói mình tại phụ cận trường học các cô cũng có phòng nhỏ. Trung Noãn Noãn lúc này mới phản ứng được, người này khẳng định là đang lừa cô, hoặc là nói, lúc anh đang nói lời này là đang lừa cô, sau khi lừa gạt xong lập tức đi mua phòng, đoán chừng hiện tại, anh hẳn là thật đã mua một bộ phòng ở tại trường học các cô bên kia. Cách trường.